Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, thứ 267 chương Dị Hỏa Linh tái hiện năm. Tả Dực thật sâu cảm thấy, chỉ cần Vân Sơ dám gật đầu, nhà mình cung chủ thực sự hội không nói hai lời, đem kia gốc Dị Hỏa Linh cướp tới cho nàng. Thế nhưng, kia gốc Dị Hỏa Linh đối với cung chủ đến nói, lại phi thường quan trọng. Tôn chủ phu nhân trở lại chư thần đại lục sau, dường như tìm được cung chủ thân truyền sư phụ, Tịnh Đối Kỳ biểu lộ cung chủ tình huống thân thể. Sau đó tôn chủ phu nhân liền làm cho người ta cho bọn hắn truyền đến tin tức. Cung chủ sư phụ nói, cung chủ tình huống như vậy, trừ Phật Liên Chi Tâm là tốt nhất thuốc giải ngoài, cũng chỉ có ngoài ra một gốc cây Dị Hỏa Linh. Ngay cả tất cả mọi người xem trọng sắc phi thiên tử thủy thổ song hệ. Có lẽ sẽ có tác dụng, đán tác dụng hòa ảnh hưởng không bằng Phật Liên Chi Tâm hòa Dị Hỏa Linh lớn như vậy. Thế nhưng, Dị Hỏa Linh thật sự là thái hiếm có, mấy trăm vạn năm đến, bất kể là chư thần đại lục còn là chân vũ đại lục. Chỉ xuất hiện quá hai lần xuất hiện đô náo động người của cả đại lục. Sở hữu kẻ mạnh vì chi điên cuồng cướp đoạt, mà cung chủ mấy năm trước đã nhận được quá kia gốc Dị Hỏa Linh. Tất cả mọi người cho rằng, trong tương lai mấy chục vạn năm gian, Dị Hỏa Linh không thể ở xuất hiện, nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng không có khả năng thời gian, Dị Hỏa Linh lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện ở chân vũ đại lục lớn như vậy nhiều đều là người phàm địa phương. Người phàm nhiều đại biểu cái gì? Đại biểu cạnh tranh thiếu. Không có chư thần đại lục chỗ đó một đám lão yêu quái các cướp đoạt. Bọn họ muốn lại lần nữa giành được Dị Hỏa Linh hy vọng liền càng lớn. Tả Dực rất sợ Vân Sơ thực sự gật đầu nói muốn Dị Hỏa Linh. Cố không được bây giờ nói chuyện có phải hay không hội quấy rầy đang tú ân ái, hai người. Do dự một hồi liền trực tiếp mở miệng nói. Vân Sơ tiểu thư, thứ cho thuộc hạ nhiều lời, lần này Dị Hỏa Linh đối cung chủ mà nói vô cùng quan trọng. Cho nên, Tả Dực quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Trầm thấp tiếng nói mang theo nồng đậm lãnh ý, người cũng nghĩ lăn đi lỗ sâu sao? Nghe nói, Tả Dực yên lặng cúi đầu, lỗ sâu là chư thần đại lục rất nhưng sợ một chỗ. Hắn không biết Sở Mặc Hòa Thanh Y rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Ở tôn chủ phu nhân sau khi trở về, hai người bọn họ cũng bị cung chủ ném đi lỗ sâu trong. Sợ rằng hiện tại đâu còn chưa có đi ra, Vân Sơ nhíu mày, trực tiếp vòng qua quân Hàn Uyên đi hướng Tả Dực, quân Mỹ nhân không phải khác thường Hỏa Linh không? Lẽ nào hắn còn có thể lại thu phục? Vân Sơ chủ động hỏi nói, Tả Dực nhìn nhìn cung chủ không vui thần sắc, do dự một hồi, còn là trả lời đạo. Nếu như không có Phật Liên Chi Tâm, dùng ngoài ra một gốc cây Dị Hỏa Linh đi áp chế hỏa độc là biện pháp tốt nhất, Dị Hỏa Linh quá cường đại, nó sở lưu lại hỏa độc nhân loại rất khó hoàn toàn ngăn chặn. Mà đều là Dị Hỏa Linh liền không giống nhau. Bản thân liền rất cường đại, lại là bản nguyên lực, muốn áp chế hỏa độc liền trở nên dễ như trở bàn tay. Lấy độc trị độc sao? Nàng ngẩng đầu nhìn phía quân Hàn Uyên, biện pháp này thật sự có dùng. Quân Hàn Uyên dửng dưng gật đầu một cái, hiển nhiên Tịnh không thế nào để ý. Yêu nghiệt đạo, chúng ta cũng cùng đi đi. Tiểu Vân Vân, 10 vạn đại trong rừng rậm có không ít dưỡng hồn dùng thiên tài địa bảo. Chúng ta vừa lúc đi nhiều cướp một chút về, cho ngươi dưỡng hồn, đương nhiên. Không đi cũng phải đi, nếu quả thật có thể giải quân Mỹ nhân trên người hỏa độc. Cho dù là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng phải được đi một chuyến. Cũng may học viện thi đấu là ở 2 tháng sau. Ở này 2 tháng nội, nàng cần phải nhanh một chút tương Mạc Vân Sở linh hồn dưỡng khởi lai. Sau đó mới có thể đang cùng Mạc Vũ Huyên lại lần nữa gặp mặt thời gian. Tương Mạc Vân Sở linh hồn nhổ tận gốc. P.S. Kịch thấu một chút chút, Vân Sơ rất nhanh liền hội triệt để cường đại lên lạp. Hết chương.